Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi có người ốm, đang chuẩn bị hậu sự. Bát thì trong phòng có sẵn, vô cùng dễ tìm, chỉ khó khăn mỗi việc kiếm đâu ra tiền xu, biết hỏi ai để xin bây giờ. Thời buổi này chỉ tiêu tiền giấy, tiền xu giống như một món đồ cổ vậy. Đang nghĩ quanh, bỗng tôi thấy quán bán nước chè ngoài cổng, bà bán quán bên đó cũng đã tới. Cái tuổi thất thập cổ lai hy, bỗng trong đầu tôi lóe sáng. Ngay lập tức, tôi chạy vào quán mua một cốc nước chè, vừa uống vừa trò chuyện với bà bán quán. Bà già hình như là người dân tộc, tính tình dễ chịu. Sau mỗi câu nói bà đều cười móm mém với hàm răng chỉ còn vài chiếc. Nói qua nói lại vài câu, tôi mới hỏi thử xem bà có đồng xu lẻ nào không. Lý do tôi xin bà là vì muốn đem về chơi sóc đĩa. Bà bán quán có nheo mắt nhìn tôi, nhưng vì tôi thành khẩn xin nên bà ấy cũng gật gật đầu. Tôi thấy bà ấy lật vạt áo lên, mặt trái của vạt áo có một cái túi được gắn kim băng. Bên trong nghe có tiếng lạo xạo. Sau khi mở túi, bà ấy lấy ra một chuỗi tiền xu mà bà nói là mấy trinh này là tao giữ từ hồi ba mạ tao còn sống. Cho mày rồi, mày phải cất cẩn thận. May mắn lắm. Bà ấy gỡ dây buộc chuỗi tiền ra rồi tút hai xu đưa tôi, miệng cười cười, còn dặn nhớ giữ cho kỹ. Mất là chơi sóc đĩa không ăn tiền được đâu. Tôi mừng lắm, vội cảm ơn bà và đứng dậy trả tiền nước. Giờ thì đã có đủ nguyên liệu, cũng thấy an tâm được một nửa rồi. Ca chiều tôi làm việc hăng say, thậm chí còn vui vẻ hơn ngày thường. Dường như chuyện ma quái với tôi không còn đáng sợ nữa. Giờ mới thấy thực ra mình cũng rất gan dạ, tự phục bản thân mình ghê lắm. Sau khi tan làm, theo kế hoạch tôi chạy ra nghĩa trang, thấy cây tầm ma nào cao nhất thì bẻ về, rồi lại qua căng tin xin ba cái chân gà. Mặt tôi lúc đó hớn hở như đứa trẻ mới mua được món đồ chơi yêu thích. Về phòng tôi lao vào nhà tắm, đầu tiên là đập dập cây tầm ma, lấy nhựa bôi vào ba cái chân gà. Màu nhựa tầm ma lúc đầu hơi vàng như mỡ gà, sau đó chuyển dần sang màu nâu sậm. Khi quẹt lên chân gà, tôi thấy nó lại hóa thành màu đỏ, nhìn có phần giống với màu máu tươi. Để một lát thì nhựa cây cũng khô lại. Tôi quấn nó vào trong tấm vải xô xin ở chỗ cô lao công. Quấn tới khi không còn nhìn ra hình cái chân gà nữa thì tôi dừng lại. Vôi khô hỏa với nước, dùng bàn chải đánh răng của thằng nào đấy quẹt một đường lên mặt đồng xu. Sau đó tôi dựng đồng xu lên cho nó mau khô. Vậy là xong khâu chuẩn bị. Giờ tôi phải luyện cho bản thân bình tĩnh. Nếu như trong lúc hành xử tôi sợ quá mà hét lên hay quên mất một bước nào đấy, có thể tôi sẽ mất luôn đường trở về. Mà không chỉ tôi, còn thằng Cường nữa. Nếu không cứu được cậu ta thì ít nhất tôi cũng phải tự cứu được mình. Thoát được, tôi sẽ quay lại cứu cậu ta. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới lúc 10 giờ tối. Thằng Cường kêu mệt nên đi ngủ sớm. Tôi nhìn cậu ta nằm quay mặt vào tường, thầm nghĩ, bắt đầu rồi đây. Mình có nên làm gì bây giờ không? Có phải đi tắm gội sạch sẽ, sức nước hoa hay mặc quần áo đẹp không? Tao đặt cái vòng dưới ở dưới gối mày, cầm mà đeo vào đi. Là thằng Cường vừa nói, tôi nhìn về phía nó, vẫn thấy nó quay mặt vào tường, không động đậy gì. Trong lòng hơi run lên, tôi không hỏi lại mà chỉ lặng lặng về giường, lật gối mình lên, quả nhiên thấy một cái vòng xoắn bằng vỏ cây đặt ở đó. Không biết thằng này tính làm gì, đeo cái thứ này vào có khi sẽ bị nó thao túng. Tao không có ngu. Nghĩ rồi tôi nhét nó vào túi quần. Nếu đêm thằng này hỏi vòng đâu, tôi sẽ cho nó xem. Nhưng trên đường đi tôi sẽ vứt cái thứ quỷ quái này khỏi người. Dễ gì mà dụ được tôi. Hôm nay là thứ bảy, mai chúng tôi không phải đi làm, nên mọi người chơi đến hơn 12 giờ mới bắt đầu buồn ngủ. Tôi cũng thức với hai thằng còn lại, dù đã ngáp nhiều lần, nhưng tôi không muốn đi ngủ lúc này. Sau khi tắt đèn, mấy thằng vẫn cố nói thêm vài câu chuyện nữa rồi mới chịu đi ngủ. Gần một giờ tôi vẫn thức, tay cầm cái mảnh vải xô, tay lần cái bát, sờ thử trong túi xem hai đồng xu vẫn còn trong đấy hay không. Yên tâm rồi. Thế rồi có tiếng động. Từng hồi, ba tiếng gõ xuống sàn vang lên. Là cái gì đang gõ tôi cũng không biết. Nhưng tôi cảm nhận được sau mỗi hồi, nó dường như đang tiến gần tới giường tôi hơn. Tôi nín lặng, tới khi đếm đủ 7 hồi, người tôi bỗng tự di chuyển, như có ai đó đang kéo lấy tay mình. Tôi gạt chăn ra, cầm cái áo khoác, chân xỏ dép, rồi tự mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đèn cao áp bật sáng, thằng Cường không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net